Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 103, Thiên Tình Tiên Tử. Hừ, liền để ngươi trước phải ý một thoáng, chờ một chút lão tử nhường ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mẫn Bác hừ lạnh một tiếng, lập tức bao quát Lưu Hy eo nhỏ, hai người tiến nhập chiến thần điện bên trong. Thấy Tần Vân đám người đi vào, những võ giả khác cũng lần lượt đi vào. Chiến thần điện bên trong, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vương cấp yêu thú ra trải trên ghế ngồi, ngọc thạch chén rượu, tràn đầy đủ loại linh tửu. Trên mặt bàn, còn để đó linh dược cùng một chút thịt loại. Những linh dược này, ít nhất cũng là cấp 3 trở lên linh dược, đến mức loại thịt thì đều đến từ vương cấp yêu thú. Này hoàng cung mới là Tề Vân quốc giàu có nhất địa phương. Tần Vân hơi hơi cảm thán một tiếng, so với Tần Thiên quốc, Tề Vân quốc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tần Thiên quốc nghĩ muốn đạt tới có thể so với Tề Vân quốc trình độ, còn có một đoạn hết sức đường xa muốn đi. Các vị mời ngồi. Chủ tọa phía trên, Cửu Linh công chúa hơi hơi phất tay, lập tức một cỗ huyền diệu gợn sóng ra, sau một khắc, tấu nhạc bắt đầu, từng vị thân mang sa mỏng nữ tử, lặng yên xuất hiện, theo này chút sa mỏng nữ tử xuất hiện, chiến thần điện bên trong, trong mắt mọi người trong nháy mắt phát sáng lên, này khải đàn chính là thiên tình khúc, chẳng lẽ thất tình tông thiên tình tiên tử cũng đến? Thiên tình tiên tử đây chính là ta Tề Vân quốc đô bài danh đệ nhị mỹ nhân. Ngoại trừ nữ đế bệ hạ, ta Tề Vân quốc bất kỳ cô gái nào ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ. Có thể thấy thiên tình tiên tử, việc này không yếu a. Ngoặc kép, toàn bộ chiến thần điện nghị luận ầm ĩ, từng đôi mắt rơi vào cái kia hơn 10 vị sa mỏng trên người nữ tử. Thiên tình tiên tử, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút. Thiên tình tiên tử, thất tình tông tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng thiên phú, so với tuyệt dục tiên tử, còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Người này mặc dù tuổi tác mới 19, nhưng tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh. Hơn nữa còn là Tề Vân quốc, bài danh đệ nhị mỹ nhân. Ngoại trừ Tề Vân quốc nữ đế bệ hạ, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng so sánh. Lại là đám này tao đệ tử. Chỉ Mộ Tịch, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một vểnh lên. Đối với này chút thất tình tông đệ tử, Chỉ Mộ Tịch là trong lòng không thích. Lần trước là tuyệt dục tiên tử, lần này lại là thiên tình tiên tử. Thiên nếu có tình, thiên cũng lão. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng cười vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió xuân phật đến, lập tức chung quanh tình cảnh lặng yên biến mất, chỉ thấy một đạo thướt tha nữ tử chậm rãi đi tới, trong mắt nàng chứa ba phần mị tiếu, chậm chậm mà đi, khiên động tâm thần của người ta. Tốt một cái thiên nếu có tình, thiên cũng lão. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thất tình tông tu luyện vô tình chi đạo, nữ tử này là đem chính mình so sánh thiên, thấy rõ kỳ tâm đến cỡ nào cao ngạo. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo tới đối diện đi tới nữ tử, hai con người cũng đột nhiên mở ra, đụng hư không bên trong tựa hồ truyền đến một đạo trầm muộn tiếng va chạm. A, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm truyền đến. Nữ tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, nữ tử hai tay vung lên, một cỗ tuyệt tình lực lượng hướng Tần Vân bao phủ tới. Người như không tình, mẹ của nàng cùng xúc sinh có cái gì khác nhau? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mà nghe được Tần Vân lời này, đối diện nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng lòng cao hơn trời, hiện tại ngược lại tốt. Tần Vân trực tiếp đưa nàng so thành súc sinh. Các hạ chính là Tần Vân công tử a. Thanh âm êm ái truyền đến, nữ tử hai tay vung lên, cái kia tuyệt tình lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Ngươi biết ta? Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức hướng người chung quanh nhìn lại, đã thấy một đám người đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, từng cái trên mặt tràn đầy hưởng thụ vẻ mặt. Vì ngươi, tuyệt dục tỷ tỷ đều bị nhốt cấm đoán, ngươi nói ta làm sao lại không biết ngươi? Nhìn xem Tần Vân, thiên tình tiên tử, hai con ngươi từng tia gợn sóng nhộn nhạo lên. Trước mắt Tần Vân, phổ thông vô cùng, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao tuyệt dục tiên tử theo thiên đế vương phủ trở về sau, liền trực tiếp từ bỏ thất dục quyết, còn nói công pháp này, cay gà vô cùng, tuyệt dục bị giam lại rồi. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, lần trước tuyệt dục tiên tử rời đi, hắn bất quá là đem năm đó cửu thiên giới chín tình thiên tôn công quyết ban cho nàng mà thôi. Xem ra, nàng đây là có chỗ cảm ngộ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt dục tỷ tỷ chính là ta thất tình tông thánh nữ. Ngươi tốt nhất cách xa nàng một điểm, bằng không đừng trách ta thất tình tông không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, thiên tình tiên tử đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Há, không khách khí, ngươi muốn thế nào không khách khí pháp? Tần Vân nhìn xem thiên tình tiên tử, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn câu dẫn bản đế? Nhìn xem thiên tình tiên tử, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần hí ngược. Trước mắt thiên tình tiên tử, ở trong mắt người khác là tiên tử, trong mắt hắn, bất quá là người bình thường mà thôi. Câu dẫn ngươi? Thiên tình tiên tử hơi hơi sửng sốt một chút. Lập tức hai con ngươi tia vẻ tức giận bay lên. Nàng thiên tình tiên tử, Tề Vân quốc bài danh đệ nhị mỹ nhân, cần câu dẫn, chỉ cần nàng một câu, nam nhân như thế nào không thể phủ phục tại nàng dưới gấu quần. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi phải cùng tuyệt dục học tập một thoáng. Nữ nhân sao, liếc mắt đưa tình không tốt sao? Ngay tại thiên tình tiên tử mặt mũi tràn đầy nộ khí thời điểm, Tần Vân thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Chỉ thấy Tần Vân đưa tay bay thẳng đến thiên tình tiên tử eo nhỏ ôm đi. Tần Vân, ngươi dám? Thiên tình tiên tử trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, thật là cuồng vọng. Tần Vân dám cợt nhả nàng, trong thiên địa này còn không có bản đế chuyện không dám làm. Tới, trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo. Tần Vân hai tay đột nhiên hội tụ lên một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng. Tại thiên tình tiên tử kinh sợ trong thần sắc, Tần Vân trực tiếp bá đạo ôm thiên tình tiên tử eo nhỏ. Lăn đi, thiên tình tiên tử, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Đáng sợ một trường hướng Tần Vân ngực vỗ xuống. Phanh, đáng sợ một trường rơi vào Tần Vân ngực. Nhưng sau một khắc, thiên tình tiên tử vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Một trường này hạ xuống, nàng chỉ cảm giác mình phảng phất một trường vỗ tại tảng đá cứng rắn bên trên. Bàn tay một trận đau nhức. Cái này xúc cảm cũng không tệ. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ lần nữa truyền đến. Thiên tình tiên tử vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, Tần Vân bàn tay đã đặt ở nàng tròn trịa trên cặp mông. Tần Vân, ta muốn giết ngươi. A, thiên tình tiên tử trong mắt sát khí ngút trời. Đáng tiếc, tục khí quá nặng. Tục vãi a. Ha ha ha, lớn tiếng cười vang lên. Tần Vân thiên long bước bày ra, nhanh chóng cùng thiên tình tiên tử kéo dài khoảng cách. Ngoạn tào, ai mẹ hắn quấy giày lão tử cùng thiên tình tiên tử rượu giao bôi. con mẹ nó ngươi kêu la cái gì? Lão tử chỉ kém một thoáng liền có thể sờ đến thiên tình tiên tử tay. Lại là hắn, chấm ngoặc kép, theo Tần Vân tiếng cười. Chiến thần điện bên trong, lần lượt từng bóng người, cũng lấy lại tinh thần đến. Nhìn trước mắt Tần Vân, trong mắt mọi người, tràn đầy nộ khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.